Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 709, đoạt huyết ngưng hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thử nghiệm hắc ám y sư dùng phối hợp trạng thái phụ thể lên thân nhân vật Tí Hon, Chu Văn lập tức cảm giác thuộc tính được tăng cường một chút, đặc biệt là tay trái. Sau khi hắc ám y sư tấn thăng thần thoại, mệnh cách hoàng kim tả thủ gia trì tăng sức mạnh cánh tay trái lên cấp độ mới. Thử dùng tất cả kỹ năng hắc ám y sư một lần, phát hiện hiệu quả kỹ năng tăng cường rất nhiều, kỹ năng lấy độc trị độc càng thêm mạnh mẽ, một ml nọc độc trong nháy mắt có thể miểu sát sử thi dị thứ nguyên sinh vật, ngay cả dị thứ nguyên sinh vật độc hệ như si cũng không ngoại lệ. Kỹ năng giao giải phẫu phá hoại mạnh hơn, cũng gia tăng độ sắc bén. Thấu thị chi quang được tăng cường mạnh nhất, năng lực nhìn xuyên thấu càng được tăng thêm một bước, thời điểm sử dụng không còn phiền toái như trước, hiệu quả tăng trên diện rộng, rất dễ nhìn thấy nhìn sinh vật siêu nhỏ trong cơ thể. Chỉ cần Chu Văn sử dụng thấu thị chi quang, có thể nhìn rõ sinh vật bên trong kinh mạch, có điều nó chỉ hiệu quả đối với sinh mạng thể, còn đồ vật như kim loại tính thấu thị rất kém. Còn lại cần thí nghiệm năng lực hắc ám hữu thủ, nếu thuận lợi, nói không chừng có thể đến kiến thành thu thập huyết dịch thủ hộ giả kia. Trong lòng Chu Văn có chút hưng phấn, hắc ám hữu thủ có thể lăng không móc tim, nói không chừng có thể móc tim thủ hộ giả, đến lúc đó không chỉ thu được một giọt huyết dịch. Chờ 24 tiếng, cuối cùng đến thời gian hắc ám hữu thủ có thể sử dụng, Chu Văn để hắc ám y sư phụ thể nhân vật Tí Hon, sau đó cẩn thận nghiên cứu năng lực hắc ám hữu thủ. Trải qua Chu Văn tự thể nghiệm, hắc ám hữu thủ xác thực vô cùng mạnh, đối với tay phải tốc độ gia trì cực cường, đồng thời còn thêm năng lực xuyên thấu vật chất. Năng lực hắc ám hữu thủ không đơn giản chỉ hái nội tạng, chỉ cần tay phải chạm đến khu vực muốn hái cái gì cũng được. Có điều hắc ám hữu thủ cũng có điểm thiếu hụt, giống độc long trưởng, nhất định phải để bàn tay tiếp xúc thân thể đối phương mới có thể phát huy tác dụng, kỹ năng này không cách nào công kích từ xa. Cứ tưởng có thể đứng xa xa hái tim, muốn dùng tay phải trực tiếp xuyên thủng thân thể thủ hộ giả, không biết dùng tốc độ hắc ám hữu thủ có thể làm được không? Chu Văn cũng không nắm chắc. Mặc dù tốc độ hắc ám hữu thủ rất nhanh, thế nhưng thủ hộ giả trong kiến thành tốc độ đồng dạng vô cùng kinh người. Coi như không thể hái tim thủ hộ giả, ít nhất năng lực hắc ám hữu thủ vô cùng hữu dụng. Nếu có dị thứ nguyên sinh vật tương tự thái cổ bào tử xâm nhập thân thể, chẳng may lấy độc trị độc vô hiệu, vậy phải dựa vào năng lực hắc ám hữu thủ, lấy nó ra khỏi thân thể. Còn có, loại năng lực này không hề nghi ngờ là y sinh thần kỹ, chỗ không thể mổ, có thể tiến hành giải phẫu, chỉ tiếc ta không phải là bác sĩ. Hắc ám hữu thủ còn một lần cuối sử dụng, Chu Văn để dành xử lý Medusa. Medusa quét mới về sau, Chu Văn tiến nhập nguyền rủa ma cung, lần này hắn không để cho ma anh hỗ trợ, dựa vào tốc độ hắc ám hữu thủ trước khi Medusa sử dụng yêu thần biến, phối hợp kỹ năng thấu thị chi quang, lấy tạm trái tim nàng ra ngoài. Đáng tiếc lần này Medusa cũng không tuôn ra trứng phối sủng, chỉ tuôn ra một viên tốc độ kết tinh. Tốc độ thế này, có lẽ ta thật sự có cơ hội lấy thủ hộ giả chi huyết, không cần trái tim, chỉ cần một giọt huyết dịch là đủ. Trong lòng Chu Văn dâng lên hy vọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại đợi thêm 24 tiếng, đến thời điểm có thể sử dụng hắc ám hữu thủ, Chu Văn tiến nhập kiến thành, lần này hắn một đường đến trung ương kiến thành. Hoàng Kim Phi nghĩ tùy tiện bị diệt sát, Chu Văn đến trước mặt thủ hộ giả chi kén, chẳng qua lần này, hắn không có ý định đánh vỡ kén, mà để hắc ám y sư trực tiếp phụ thể, trực tiếp sử dụng thấu thị chi quang. Dưới tác dụng thấu thị chi quang, tình huống bên trong kén trắng lập tức hiện lên trong mắt Chu Văn. Thủ hộ giả nằm cuộn bên trong kén trắng, thân thể của nàng đã phát dục tương đối thành thục, cánh mỏng sau lưng cũng đã hoàn toàn thành hình, trên thân tản mát kỳ dị quang. Thời điểm bị thấu thị chi quang soi tới, thủ hộ giả đột nhiên cảm ứng, thân thể nhúc nhích một chút. Chu Văn nào dám lưỡng lự, trực tiếp sử dụng hắc ám hữu thủ, chỉ thấy tay phải của hắn phảng phất bị lực lượng ma quỷ bao bọc, trong chốc lát biến mất. Chu Văn chỉ cảm thấy trước tay phải của hắn, tất cả vật chất giống như biến thành nước, tay phải tùy tiện xuyên qua kén, hướng về vị trí trái tim thủ hộ giả. Tốc độ hắc ám hữu thủ thực sự quá nhanh, nhưng thủ hộ giả như cũ mở mắt trước, đưa tay chộp tới hắc ám hữu thủ. Tay thủ hộ giả vồ xuống, lại không thể bắt lấy hắc ám hữu thủ, nó trực tiếp xuyên qua bàn tay của nàng. Chu Văn tâm niệm vừa động cũng không đi hái trái tim của nàng, trực tiếp lấy một giọt huyết dịch trong bàn tay của nàng, rất nhanh thu hồi lại. Cơ hồ không chút do dự, Chu Văn thu hồi hắc ám hữu thủ, hoán đổi mệnh hồn thất lạc quốc độ, sử dụng thuấn di đi xa, sau đó không dám quay đầu, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi kiến thành. Oanh, Chu Văn vừa mới lao ra khỏi kiến thành, không gian dưới mặt đất kiến thành đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt trở thành phế tích. Nào dám quay đầu, Chu Văn nhanh chóng cầm giọt máu, điều khiển nhân vật Tí Hon một bên chạy một bên vận chuyển hỗn độn đệ nhất trật tự, sau đó cơ thể hắn dần dần phát sinh biến hóa kỳ dị. rốt cuộc có khả năng ngưng tụ mệnh hồn. Nói tới đây, nói không chừng có thể ấp viên chứng phối sủng ẩn hình y. Chu Văn hấp thu huyết dịch về sau trực tiếp hoán đổi phó bản khác, miến thủ hộ giả đuổi kịp. Hỗn độn đệ nhất trật tự không ngừng vận chuyển, dùng một giọt thủ hộ giả chi huyết làm căn cơ. Chu Văn dung hợp tinh khí thần, trong thân thể đang dựng dục một loại lực lượng kỳ dị nào đó. Chu Văn vốn cho rằng mệnh hồn hỗn độn đệ nhất trật tự ngưng tụ không khác mệnh hồn đạo thể ngưng tụ, dù sao cả hai đều dùng huyết dịch một thủ hộ giả, mà loại hình nguyên khí quyết hết sức tương tự. Nhưng thời điểm hỗn độn đệ nhất trật tự chân chính ngưng tụ mệnh hồn, Chu Văn mới phát hiện suy đoán của mình cũng không chính xác, mặc dù cả hai có chỗ tương tự, nhưng dù sao cả hai đều là nguyên khí quyết khác biệt. Oanh, tinh khí thần cùng nguyên khí hòa thành một thể, như phát sinh vụ nổ lớn kinh khủng, khiến thể xác tinh thần Chu Văn đồng thời chấn động. Một giây sau, Chu Văn lại phát hiện thân thể nhân vật Tí Hon lại biến thành một viên trứng. Không, không phải nhân vật Tí Hon biến thành trứng, mà bên ngoài thân thể nó, hình thành một vòng bảo hộ giống hệt vỏ trứng, đem nhân vật Tí Hon hoàn toàn bao bọc bên trong. Một cái vỏ trứng, đây là mệnh hồn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Chu Văn cảm giác vô cùng cổ quái, nhìn thoáng qua tư liệu trên điện thoại thần bí, chỉ thấy bên trong cột mệnh hồn xuất hiện thêm ba chữ hỗn độn đàn. Thật đúng là trứng, Chu Văn có chút hiếu kỳ, không biết mệnh hồn hỗn độn đàn, sẽ có tác dụng đặc thù gì cách chương.